Sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, buông ra anh làm cái gì vậy chứ? Huyên Di la lớn cố gắng thoát khỏi cái ôm của Jun Hyung. Đừng động đậy, ngồi im, tôi ôm em một lát. Jun Hyung vẫn ôm chặt lấy cô mà không buông. Buông ra đi, đang chỗ này, đang ở trước cổng trường đó. Huyên Di vẫn giãy giụa cố thoát khỏi. Ngồi im, đừng để tôi cáu. Jun Hyung lúc này gằn giọng hơi mạnh như ra lệnh. Huyên Di vừa nghe thấy câu nói lập tức ngồi yên, nhưng trong lòng thấp thỏm, lỡ các bạn thấy làm sao? Cuộc sống trong trường sau này cô sống thế nào đây? Jun Hyung à, sắp muộn học của tôi rồi, anh buông tôi ra được không vậy? Huyên Di thì thỏ nói. Cô thật sự rất sợ Jun Hyung phát cáu lên. Được, nhưng làm thủ tục tạm biệt đi. Jun Hyung buông tay Huyên Di ra, nở một nụ cười nham hiểm. Huyên Di hiểu được Jun Hyung muốn gì, cô cúi người xuống chạm nhẹ lướt qua đôi môi của anh, nhưng thật không ngờ anh lại bắt lấy cô gì đầu cô thật mạnh. Hai người dây dưa môi lưỡi với nhau đến khi Huyên Di không thở được, anh mới buông ra. Tan học đợi tôi. Jun Hyung lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Huyên Di lập tức xuống xe chạy một mạch lên lớp, mặt mũi đỏ như quả cà chua. Ha Di cũng may cô chạy nhanh, không thì muộn học mất. Vừa bước vào lớp cô lập tức nghe thấy tiếng la lớn gọi. Huyên Di à, Sumin gọi to. Chào cậu Sumin. Huyên Di nở nụ cười tươi. Huyên Di à, mình mua được poster của Jun Hyung rồi nè, vui quá. Sumin nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chỉ là tấm poster thôi sao cậu vui dữ vậy? Huyên Di thật khó hiểu với cô bạn này. Huyên Di à, cậu có biết mình xếp hàng chờ mấy tháng mới mua được không? Sumin chăm chú vào tấm poster ôm vào lòng. Có gì ở tấm poster đó? Huyên Di vẫn không hiểu được. Jun Hyung đẹp trai như vậy lại tốt bụng nữa, là một chàng trai ấm áp khiến bao cô gái loạn nhịp, chứ có được poster của anh vô cùng quý giá. Vừa ôm poster, Sumin vừa nói. Huyên Di đang uống nước nghe được cô bạn thân thốt ra những lời về Jun Hyung như vậy, cô đang uống nước cũng phụt ra. Khụ khụ khụ, Huyên Di sặc nước. Huyên Di cậu không sao chứ? Sumin nhìn cô bạn thân sặc mà lo. Không sao, một tay vẫn vuốt ngực. Tùng, tùng, tùng, cả lớp trật tự nào. Cô giáo bước vào lớp nghiêm nghị nói. Tuần này lớp chúng ta có một chuyến dã ngoại, các em nào đi thì nhanh chóng đăng ký và chuẩn bị rõ chưa? Cô vẫn nghiêm nghị nói. Dạ rõ, cả lớp đồng thanh đáp lại. Tốt, các em mở sách ra. Quay lên bảng viết tiêu đề. Huyên Di à, Sumin thì thỏ với tôi. Hừ, một tay tôi vẫn lấy sách, miệng vẫn đáp lại Sumin. Cậu có đi không? Sumin vẫn ngồi ôm tấm poster và nói nhỏ. Chắc mình không đi được, gia đình bận việc lắm. Huyên Di vẫn bình thản viết bài vừa đáp lại cô bạn. Cô biết chắc Jun Hyung sẽ không cho cô đi đâu, thường ngày anh còn trả cho cô rời nửa bước, hốn chi là đi cả một kỳ nghỉ hè bao nhiêu năm cả lớp đi dã ngoại. Cô cũng từ chối không đi, nếu mang việc này về hỏi Jun Hyung thì thảm nào, anh cũng phát cáu lên và tức giận, nên cô tốt nhất là từ chối nhanh gọn. Làm gì mà năm nào gia đình cậu cũng bận vào dịp này thế? Sumin thắc mắc hỏi lại. À thì, cô rơi vào tình cảnh không biết trả lời Sumin sao? Chả nhẽ giờ cô lại nói mình không đi được vì ông chủ mình không cho đi, chả nhẽ nói giờ mình là tình nhân của người nghệ sĩ nổi tiếng mà cậu đang ôm. Khư khư trong người chắc. Thì sao? Sumin vẫn bộ mặt ngây thơ hỏi lại. Thì mình phải về quê thăm ba mẹ, cả năm học trên này rồi chả nhẽ không về quê. Cô toát mồ hôi để nghĩ ra lời ngụy biện. À, hóa ra về quê, sao cậu không nói sớm, cứ ấp úng mãi. Sumin giờ mới bắt đầu mở sách, vẻ mặt vẫn vui cười tin lời Huyên Di nói. Ừ thôi học đi. Cô tiếp tục chúi đầu vào viết, trong lòng nhủ xin lỗi Sumin. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học kết thúc. Cô vội vàng cất sách vào cặp, hôm nay Jun Hyung đến đón cô, nếu không nhanh sẽ bị anh nổi giận, và cô rất sợ. Cậu làm gì vội thế? Sumin vừa đưa sách vào cặp vừa hỏi. Này mình có việc, bye mai gặp cậu sớm nha. Huynh Di nói xong chạy như bay ra cổng trường. Cách trường.